xuyên thành bạch nguyệt quang của hoàng đế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Tấn Dương quận chúa là Bình Nam Vương trấn thủ một phương, dưới trướng có 4 người con trai, lại chỉ có một nữ nhi bảo bối, từ nhỏ dưỡng tại bên người, đầy 10 tuổi mới đưa vào đế đô ở. Bởi vậy Tấn Dương quận chúa là quen kiêu căng lại tùy hứng, lại vì từ nhỏ tập võ nên võ nghệ xuất chúng, đối với Lăng Chiêu Thiện chiến sớm sinh ra tình ý, không bao lâu liền nghĩ mọi biện pháp cùng hắn chế tạo cơ hội ở chung, từ đó, giang vãn tình trở thành một cái gai ở đáy lòng nàng. Theo tính tình tùy tiện của nàng, Lăng Chiêu ở trong các hoàng tử xếp thứ 7, nàng liền gọi thất hoàng tử, thất điện hạ, mới đầu không cảm thấy cái gì, cho đến yến hội ngắm hoa, nàng nghe thấy Giang Vãn Tình gọi hắn thế nào. Một tiếng, thất ca, rõ ràng là hai chữ đơn giản nhất, nhưng từ đôi môi phấn hồng của thiếu nữ nhẹ nhàng gọi ra, lại mang theo vô tận triền miên tình ý, nàng thậm chí có ý nghĩ sát nàng ta. Ghê tởm, chán ghét. Tấn Dương quận chúa thế nào cũng thấy Giang Vãn Tình không vừa mắt, Lăng Chiêu càng là thích Giang Vãn Tình, nàng lại càng là chán ghét nàng ta, mấy độ có ý định tìm ngược đều là thất bại tơi tả mà về. Thiếu nữ kia như một loại u lan an tĩnh nhất sinh ra trong, chỉ trước mặt Lăng Chiêu mới hiển lộ vài phần thần thái của cô gái nhỏ, còn ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi cùng trước mặt người kia lại vĩnh viễn là bộ dáng cùng thế vô tranh, dễ dàng tha thứ rộng lượng, đuôi lông mày khóe mắt nhiễm nhàn nhạt quạnh quẽ, như khinh thường tranh đấu, ngược lại phụ trợ làm cho người khác toàn thành tranh chua ác nhân. Nhờ trời mở mắt, Giang Vãn Tình không thể gả cho Lăng Chiêu, mà là thành Đông Cung Thái Tử Phi. Tấn Dương quận chúa cho rằng Lăng Chiêu tổng cuối cùng cũng thanh tỉnh, biết nàng mới là người chân chính để ý hắn, không nghĩ rằng, hắn vẫn là nhớ kỹ nữ nhân phụ lòng kia. Hiện thời tiên đế qua đời, người nọ ở Trường Hoa cung còn trẻ, Lăng Chiêu lại ở trong cung đi lại nhiều, còn nhiều cơ hội gặp mặt ôn chuyện. Tấn Dương quận chúa nghe người bên cạnh xúi dục vài câu, vừa hận vừa sợ, vừa vặn hôm nay tiến cung, liền hùng hùng hổ hổ hướng Trường Hoa cung đến. Quận chúa không được, nha hoàn Bích Thanh đuổi theo, sốt ruột không biết làm thế nào mới tốt. Vị kia ở Trường Hoa cung, tiên đế là nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào tự tiện thấy nàng, ngài đi vào như vậy, vạn nhất để lộ tiếng gió. Tấn Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta lạc đường, nhớ không rõ lối đi, chỉ biết là đi về phía trước. Bích Thanh biết rõ chủ tử là đang ngụy biện, lại cũng không thể làm gì. Đến trước cửa hông của Trường Hoa cung, thị vệ trông coi hai bên vốn muốn tiến lên ngăn trở, Tấn Dương quận chúa hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ một cái, làm cho bọn họ ngây ngần cả người. Vị cô nương này xông tới quần áo đẹp đẽ quý giá, phía sau lại có tùy tùng, khẳng định là một vị chủ tử nào đó, ánh mắt hung ác như vậy, sợ là lai lịch không nhỏ, bọn họ cũng không dám lỗ mãng ngăn lại. Tấn Dương quận chúa càng đắc ý, bước chân không ngừng tiến vào đại điện. Hai bên cửa màu sơn đã có chút loang lổ, mấy chỗ địa phương đều chóc hết lớp sơn, hiện ra hoàn cảnh nghèo túng của chủ nhân. Tấn Dương quận chúa tâm tư buồn rầu giãn ra chút, nữ nhân kia sống không tốt, nàng liền sung sướng, nhưng chợt liếc mắt một cái thấy được người đang ở thiên điện, ý cười kia bỗng nhiên ngưng ở khóe môi, xấu hổ lại cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm, khi Giang Vãn Tình lập gia đình bất quá mới 16, ở trong thâm cung 7 năm, vẫn còn là bộ dáng khuê các năm đó, dáng người yếu đuối, tư thái tao nhã, từng bước như có đóa sen nở rộ, ngay cả đôi lông mày khóe mắt ôn nhu lại lộ ra thần sắc thanh lãnh, đều không có một chút ít thay đổi. Thấy khách không mời mà đến, nàng nhướng mày. Quận chúa, Tấn Dương quận chúa vốn là tìm đến để ngược nàng, cộng thêm chế giễu, nhưng cố nhân vẫn là phong thái năm đó, khí thế bản thân nháy mắt liền yếu đi một nửa. Nàng ưỡn ngực giống như dựa vào động tác này, có thể tăng khí thế. Ta bị lạc đường, mới đi đến địa phương quỷ quái này. Ánh mắt Giang Vãn Tình ở trên mặt nàng chậm rãi nhìn qua, tựa như ánh trăng mắt lạnh lặng yên trải qua. Sau một lúc lâu, nàng cười cười, đi đến một bên ngồi xuống, thản nhiên nói. Thì ra là thế, Tấn Dương quận chúa trầm mặc đánh giá đối phương. Giang Vãn Tình mặc y phục trắng thuần khiết, toàn thân không mang theo tạp sắc, trên đầu châm cài cũng là thuần túy bạch ngọc, càng lộ ra mái tóc dài đen sẫm, đôi mắt như mặc ngọc. Một cung nữ thoạt nhìn còn trẻ con cùng một gã tiểu thái giám gầy từ phòng trong đi ra, đứng sau lưng Giang Vãn Tình, tựa hồ không biết đang không biết có phải rót trà cho khách. Giang Vãn Tình không dương mắt nhìn Bảo Nhi, chỉ nói. Trường Hoa cung chỉ có trà thô, Tấn Dương quận chúa chớ chê cười. Lời này chẳng những nhắc nhở hạ nhân, cũng coi như đánh thức Tấn Dương quận chúa. Nữ tử vài bước đi đến trước mặt nàng, cười lạnh nói. Chỉ sợ năm đó ngươi khua chiêng gõ trống, trước toàn thiên hạ được phong làm Đông Cung Thái Tử Phi, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Giang Vãn Tình gật gật đầu, cảm khái nói. Năm đó gả cho tiên đế, hắn vẫn là thái tử, phụ hoàng của hắn Long Thể An Khang, là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ lên làm hoàng hậu. ha, Tấn Dương quận chúa thanh âm bén nhọn nở nụ cười, nhìn quanh bốn phía. Giang Vãn Tình, ngươi thiếu ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, ai chẳng biết ngươi đã sớm bị tiên đế ruồng bỏ, chỉ trừ cái danh hoàng hậu, kỳ thực đã là phế hậu bị chồng ruồng bỏ. Giang Vãn Tình sắc mặt như thường, không thấy nửa điểm buồn bực. Tiên đế trung quy vẫn không hạ chiếu thư phế hậu, chẳng phải là chứng minh hắn trung quy nhớ ta, luyến tiếc ta. Chấm, Dung Định ở phía sau thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Tấn Dương quận chúa không kiên nhẫn nói. Ngươi cùng tiên đế như thế nào, lại liên quan gì đến ta? Ngươi là chỉ ở trước mặt nam nhân giả vờ giả vịt mà ta biết bộ mặt thật của ngươi. Nàng oán hận liếc mắt nhìn Tố Y nữ tử ngồi trên ghế ở thượng điện, lạnh lùng nói. Ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại hối hận cũng đã chậm. Đừng lãng phí tâm tư, Giang Vãn Tình ngạc nhiên nói. Ta hối hận cái gì? Tấn Dương quận chúa nói. Ngươi còn giả bộ, năm đó Nhiếp Chính Vương mạo phạm Thánh Tổ Hoàng đế, bị nhốt vào đại lao, ngươi cho là hắn đã triệt để thất thế không còn có thể xoay chuyển tình thế, liền xoay người về phía tiên đế, ngươi tất nhiên là hối hận cái này. Bảo Nhi nghe xong, giận trắng mặt quát, lớn mật, ai cho phép ngươi vũ nhục nương nương của chúng ta? Chấm, Tấn Dương quận chúa khinh miệt đảo mắt qua nàng, khinh thường cùng nô tài nói chuyện, chỉ hỏi Giang Vãn Tình. Ngươi dám nói không phải sao? Giang Vãn Tình thản nhiên cười, nói. Bảo Nhi, rót trà. Bảo Nhi cả giận, nương nương, Giang Vãn Tình cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp dù sao cũng phải phí chút võ mồm, Tấn Dương quận chúa uống không quen trà không ngon, ta cũng là muốn nhuận nhuận môi. Bảo Nhi cúi đầu, đáp ứng. Bích Thanh cũng đi vào trong điện lôi kéo góc áo Tấn Dương quận chúa, nhanh nhíu mày hô nhỏ. Quận chúa, Tấn Dương quận chúa lạnh mặt đẩy tay nàng ra, vẫn như cũ nhìn thẳng Giang Vãn Tình. Được ta liền nghe một chút ngươi nói xạo ra sao. Giang Vãn Tình có rất nhiều nhẫn nại chờ Bảo Nhi bưng trà nóng đi lên, rót một ly, nàng tiếp nhận ly trong tay thổi nguội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới nói. Năm đó ta trẻ người non dạ cùng Nhiếp Chính Vương quả thật có chút tình cảm, nhưng thủ lễ cho tới bây giờ cũng không có tư tình gì. Sau này, ta lại gả cho tiên đế, trong lòng liền chỉ có một người là hắn, tiên đế đối với ta sủng ái, ta đối với tiên đế càng là toàn tâm toàn ý, Dung Định cả người chấn động, nhìn Giang Vãn Tình ánh mắt khiếp sợ mà là lạ. Giang Vãn Tình buông chén trà, buông tiếng thở dài. Đáng tiếc ta không có phúc khí tiên đế buông tay nhân gian, lưu một mình ta trên đời, tâm của ta đã chết, nếu như nói còn gì hối tiếc cũng chỉ hối hận không nhận thức tiên đế sớm hơn, sớm gả cho hắn làm vợ, không lãng phí thời gian đã ở bên hắn. Tấn Dương quận chúa sắc mặt kinh ngạc sửng sốt một hồi lâu, bật thốt lên nói. Ngươi nói bậy, lúc trước một tiếng thất ca kêu thân thiết như vậy, giờ ngươi lại nói ngươi. Giang Vãn Tình ngước mắt ánh mắt như vào sắc tuyết vào đông, chiếu vào thân thể của nàng ta, không mang theo độ ấm. Ta cũng gọi các huynh trưởng của ta là đại ca nhị ca, chẳng lẽ ta đối với bọn họ cũng có tình ý hay sao? Tấn Dương quận chúa cả giận nói. Ngươi già mồm át lẽ phải, xuyên tạc lời nói của ta. Chấm, Giang Vãn Tình nói, người tin cũng được không tin cũng thế tùy vào ngươi. Tấn Dương quận chúa trừng mắt nàng, qua hồi lâu, hừ một tiếng. Ngươi nói ngươi chưa bao giờ thích vương gia. Giang Vãn Tình hơi hơi biến sắc lãnh đạm nói. Quận chúa, người kiếp này ta duy nhất tâm tâm niệm niệm hiện giờ nằm ở trong kim quan ở Vĩnh An Điện, ta là chính cung hoàng hậu của tiên đế, mong ngươi tự trọng. Tấn Dương quận chúa hầu nghi nói, vậy ngươi từ trước đối với vương gia tình ý, chẳng lẽ chính là giả? Giang Vãn Tình dung sắc đạm mạc, cái ngươi gọi là tình ý, lại là chỉ cái gì? Nhiếp Chính Vương từ trước là thất hoàng tử của Thánh Tổ Hoàng đế, thân phận tôn quý, gia mẫu cùng Lý Thái Phi lại là có quen biết, ta tận tâm đối xử với hắn, không phải là tất nhiên sao? Tấn Dương quận chúa trầm mặc một hồi, thử nói. Chỉ như vậy, Giang Vãn Tình chắc chắn. Chỉ như vậy, Tấn Dương quận chúa ở trong đại điện đi mấy bước, phút chốc xoay người, Dương cao giọng nói. Giang Vãn Tình, ngươi sẽ không sợ ta đem những lời này của ngươi, nói cho vương ra sao? Giang Vãn Tình thấy nàng ta từng bước một đi vào kế hoạch của chính mình, ôn nhu cười nói. Tùy ngươi, Tấn Dương quận chúa mở to hai mắt, ngươi đừng cho là ta không dám. Giang Vãn Tình không thèm để ý, ngươi nếu dám, hiện tại liền đi đi. Tấn Dương quận chúa cắn chặt răng, ta lập tức liền đi. Lời ngươi đã nói ta sẽ nói với vương ra một chữ cũng không sót. Giang Vãn Tình nói, ngươi cứ việc nói, Tấn Dương quận chúa luôn cảm thấy bị khiêu khích cả giận nói. Ta phải đi ngay, Giang Vãn Tình gật đầu, ngươi đi đi, Tấn Dương quận chúa hít sâu một hơi, ta thực sự đi đây, Giang Vãn Tình mí mắt cũng không nâng, không tiễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tấn Dương quận chúa dùng sức chà chà chân, đối Bích Thanh nói. Chúng ta đi, bước đi ra một đoạn đường, bỗng nhiên lại lộn trở lại, chỉ vào Giang Vãn Tình nói. Ta xem ngươi có thể đắc ý đến bao lâu? Tấn Dương quận chúa chủ tớ hai người đi rồi, Trường Hoa cung phục hồi an tĩnh. Mới vừa rồi lời Giang Vãn Tình nói, Bảo Nhi cùng Dung Định đều nghe rõ rành mạch. Dung Định vẫn còn trầm mặc, Bảo Nhi lại cảm động đến rơi nước mắt. Dù biết tiên đế phong lưu hoa tâm, Giang Hoàng hậu vẫn cuồng dại không thay đổi, đột nhiên bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ. Nương nương, đáng tiếc tiên đế, rốt cuộc nghe không thấy lời nói của người. Giang Vãn Tình mỉm cười, hắn có nghe hay không không quan trọng, rốt cuộc sẽ có người nghe thấy. Bảo Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, quay đầu nhìn về phía cửa trống rỗng, nức nở nói. Tiên đế nếu là biết tâm ý của nương nương, nhất định sẽ không nỡ đem người nhốt ở chỗ này, chịu đủ khổ sở. Giang Vãn Tình tâm bình khí hòa, liền tính dù là giam cầm ta, hắn thứ nhất không cắt đứt chúng ta ăn mặc, thứ hai chưa sai người ngáng chân ta, chưa nói tới làm ta khổ sở. Bảo Nhi khóc nói, nữ nhân toàn hậu cung, chỉ người đối với tiên đế là thật tình. Giang Vãn Tình liền không nói được gì rồi. Dung Định đã nhìn vị chủ tử nhìn như nhàn tĩnh ôn nhu này thật lâu. Vừa rồi lời Giang Vãn Tình nói, đừng nói là Tấn Dương quận chúa, liền ngay cả đương sự là hắn cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn đúng là không biết hoàng hậu của hắn đối với hắn tình sâu như thế. Hắn chỉ biết là, bắt đầu từ đêm đại hôn, đến ngày mồng 1 và 15 mỗi tháng cố định đến ngủ ở Trường Hoa Cung, Giang Vãn Tình thấy hắn toàn là bộ dáng khắc chế ẩn nhẫn, trên mặt không biểu lộ cái gì, nhưng ánh mắt kia không lừa được người, bên trong con ngươi đen nhánh chứa đựng vô tận đau thương. Có lần tay hắn đặt trên đôi vai gầy của thiếu nữ, liền thấy nàng hơi hơi run rẩy. Đó là xuất phát từ bản năng phản cảm, nhưng mà cũng chính là Giang Vãn Tình đó, lại ở trước mặt Tấn Dương quận chúa, luôn miệng nói kiếp này chỉ thương một người là hắn. Vớ vẩn đến cực điểm, chính là lúc tâm lý bất ổn, kinh nghi bất định chợt nghe Giang Vãn Tình kêu. Tiểu Dung Từ, ba chữ thanh lãnh dễ nghe này, như một chậu nước lạnh, rót xuống dưới đầu hắn. Dung Định khóe miệng giật giật tiến lên một bước. Nương nương, Giang Vãn Tình uống xong nửa chén trà, một bàn tay ngọc thon thon ấn vào cổ, mệt mỏi nói. Ngươi mau tới bóp vai cho ta. Chấm, tác giả có chuyện muốn nói. Nam phụ, ngươi đừng diễn nhiều như vậy. Nữ chính, ngươi cũng đừng diễn nội tâm nhiều như vậy. Cách chương.